Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, hệ thống. Ngươi hố cha nha, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Thái độ quả thực cũng là 180 độ cải biến. Quá mức khiến người ta phản ứng không kịp đi. Đúng, soái ca, không biết ngươi cảm thấy ta thế nào? Hầu Mị nghe đến, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt có một chút xíu ửng đỏ. Không nghĩ tới, hiện tại nghiêm túc nhìn xem tiểu tử này, vẫn là rất đẹp trai. Qua loa, vừa mới chính mình thế mà nhìn lỗ hổng mắt. Đối với điểm này, còn thật không biết nên nói cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe lấy Hầu Mị giải thích, nhìn lên trước mặt Hầu Mị, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trước mặt thiếu nữ này, vẫn là vô cùng không tệ. Dáng người, tối thiểu nhất tại đại chúng bên trong là bình thường. Không có cái gì biến hình, cũng không có cái gì thịt thừa. Bất quá, cũng chính là phổ phổ thông thông mà thôi. Duy nhất có thể nói có một chút chói sáng địa phương, khả năng chính là cái này nha đầu trước ngực. Trước ngực quy mô, tại hoa hạ bên trong, có thể nói cũng là nhất lưu mức độ. Cái này, tối thiểu nhất cần phải có 36D trở lên. Mà về phần 36 cái này là không thể nào. Rốt cuộc, chính mình mỗi ngày đều đang nhìn 36 quy mô. Có thể nói, đã chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết cấp độ. Lô hỏa thuần thanh tồn tại. Đúng thế, ngươi cho rằng ta thế nào? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Hầu Mị sắc mặt có chút nghi hoặc, một đôi mắt đẹp càng thêm ngượng ngùng. Có thể hay không trước cho một cái năm sao tốt bình luận. Diệp Thần nhìn đến, sau cùng nói một câu. Chính mình mục đích, cũng là năm sao tốt bình luận. Mà bây giờ, còn không có đạt tới mục đích. Tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội cái nha đầu này nha. Bằng không, chính mình năm sao tốt bình luận. Chẳng phải là triệt để đổ xuống sông xuống biển. Đã cho, hiện tại, có thể nói đi, tiểu ca ca. Hầu Mị nghe đến, sắc mặt có chút kéo xuống. Bất quá vẫn là nhanh chóng thao tác một đợt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nữ nữ xoa bóp, thanh âm càng là tô tô. Ngươi muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Nhìn lên trước mặt Hầu Mị, Diệp Thần nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nói một câu, lời nói dối. Hầu Mị nghe đến, mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Người ta hơi sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lên trước mặt Hầu Mị lời nói. Nhìn lên trước mặt làm điệu làm bộ Hầu Mị, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Hiện tại nữ sinh, đều như thế mở ra, như thế chủ động sao? Bọn họ, cái này mới bất quá chỉ nói là qua mấy câu mà thôi. Thì bởi vì chính mình chơi trò chơi lợi hại, từ đó muốn tặng cho chính mình một cái mềm nhũn kết quả. Cái này không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức tùy tiện đi. Người rất xinh đẹp. Quả thực như là như thiên tiên. Là mê người như vậy. Tao nhã như vậy mà đoan trang. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần nói một câu. Nói thế nào. Người khác cũng là cho mình một cái năm sao tốt bình luận. Bất quá chỉ là một hai câu sự tình. Quân tử có thành người chi tâm. Chính mình. Tác thành cho hắn đi. Ngươi dạng này, người ta hội không có ý tứ rồi. Mà tại trước mặt Hầu Mị nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, nhìn lấy Diệp Thần, ta muốn nói thật khẳng định là một đại mỹ nữ. Quả thực cũng là quốc sắc thiên tiên. Khuynh quốc khuynh thành, đúng hay không? Lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá chính mình. Lúc này thật đúng là hận không thể có thể đem thiếu niên này cho phốc tại trên mặt đất. Đều đã ép nha. Không phải. Nhìn lên trước mặt tự mình ngây ngất Hầu Mị, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Mặt sạm lại, lắc đầu. Nói thật cũng là người bất quá chỉ là bình thường thôi. Ném trong biển người, biến mất trong nháy mắt loại kia đại chúng mặt. Đồng thời không có cái gì đặc biệt địa phương. Nếu quả thật nói ngươi có cái gì đặc biệt lời nói. Như vậy duy nhất một chút, ngươi hai đoàn vẫn là rất lớn. Tối thiểu nhất, cần phải tại nhất lưu mức độ, nghiền ép rất nhiều nữ sinh. Bất quá, khuôn mặt đồng thời không có cái gì ưu thế. Ở cái này trước tiên xem mặt thời đại, nói thế nào, cũng là muốn ăn thiệt thòi tồn tại. Xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Quả nhiên, tại Diệp Thần lời nói dưới, trước mặt Hầu Mị sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Mày nhăn lại, có từng cái gân xanh nhô lên. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh, tên tiểu tử thúi này. Cái này là cố ý cùng chính mình đối nghịch. Đáng giận nha, bành một cái giày hung hăng vãi ra. Mà về phần Diệp Thần bóng người, cũng sớm đã biến mất tại chỗ ngoặt. Cái này khiến Hầu Mị sắc mặt càng thêm phẫn nộ, hung hăng dậm chân một cái. Xú tiểu tử, đừng để ta lần nữa gặp phải ngươi. Bằng không, ngươi chết chắc. Lần này, có thể nói, chính mình thất sách, đáng giận nha. Hừ, hung hăng dậm chân một cái. Khuôn mặt lại là vặn vẹo. Thật là đau, vì cái gì cho không đi công tác bình. Đáng giận, ta muốn khiếu nại ngươi. Đúng, khiếu nại ngươi. Ngoặc kép, hiện nữ sinh đều bạo lực như vậy sao? Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Cũng không phải là ta muốn nói. Mà tại trong một cái hẻm nhỏ, lúc này một đạo thanh niên bóng người sắc mặt bất đắc dĩ, cưỡi chính mình tiểu chạy bằng điện, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như không phải mới vừa chính mình chạy nhanh một chút, rất có thể liền muốn không may. Có thể nói, hiện tại nữ sinh thật đúng là đầy đủ bạo lực. Chính mình còn có thể nói cái gì đó? Ai, bất quá, hiện tại bất kể nói thế nào, đã hoàn thành nhiệm vụ, đối với mình tới nói, vẫn là rất tốt, một thân nhẹ nhõm nha. Hệ thống, ngươi cái kia đi ra đi, lâu như vậy không có gặp mặt, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái ra sức một chút nhiệm vụ? Mà tại sau cùng, hỏi ý kiến hỏi một câu, chính mình cũng có bao lâu thời gian không có tiếp nhận nhiệm vụ? Hiện tại, nhiệm vụ cần phải phun ra đi. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhớ rõ ta. Ta còn tưởng rằng chủ nhân ngươi đã đem ta cho quên mất đâu. Rốt cuộc, mỗi ngày đều là vui vẻ như vậy. Như vậy hỏa nhiệt, như vậy khiến người ta phun máu. Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, máy móc đồng dạng thanh âm trong đầu vang lên. Không cần phải nói, khẳng định là thần cấp thức ăn ngoài hệ thống. Trừ hệ thống, còn có ai có thể có loại này cơ giới hóa đồng dạng thanh âm? Không có một chút xíu cảm tình. Băng lãnh lạnh, ách, nghe lấy chính mình thần cấp thức ăn ngoài hệ thống phàn nàn. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Hiện tại hệ thống, đều như thế nhân tính hóa sao? Thế mà còn có thể đậu đen rau muống. Còn có thể dạng này. Quá mức bất đắc dĩ đi. Lần này, ta đã kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ. Có phải hay không cần phải cho ta xem một chút nhiệm vụ? Đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Khen thưởng phong phú sao? Nhìn lên trước mặt hệ thống, Diệp Thần sắc mặt kích động, xoa xoa tay, lần này, hy vọng là kình bạo một chút nhiệm vụ đi. Đến mức khen thưởng tiền tài còn có xe sang trọng loại hình. Mình đã không cần, yên tâm, chủ nhân, lần này nhiệm vụ, khẳng định vô cùng kình bạo. Mà về phần muốn hay không đến, cái này còn là có phi thường cao độ khó khăn. Hệ thống âm thanh vang lên. Đừng nói nhiều, nhanh điểm nói cho ta. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều hoàn thành cho ngươi xem. Đã như vậy mời xem. Thần cấp thức ăn ngoài hệ thống nghe đến, cũng không có nhiều lời. Từng hàng văn tự xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong óc văn tự. Diệp Thần sắc mặt âm trầm. Mày nhăn lại, hệ thống, ngươi hố cha nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.